Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thứ 27 Tiết Thành Minh Tinh, phòng truyền tin, hoảng loạn gian, cái trụ sở kia tư lệnh múc võ sĩ đao liền chiều bụng của mình thượng thống đi. Thế nhưng cứ việc ra bị thống được làm đau lại thế nào cũng thống bất đi vào. Cúi đầu vừa nhìn, cái kia võ sĩ đao lại không lấy xuống vỏ đao. Lúc này, chỉ là đem bụng thống được hõm vào xuống, còn là chưa tiến vào mảy may. Ha ha ha ha, trên ghế ngồi Thẩm Phi Phi cười đến khí đều nhanh xóa quá khứ. Thấy qua ngốc, chưa từng thấy ngốc như vậy tư lệnh quan. Hắn là sao lên làm trung tướng căn cứ tư lệnh ước. Căn cứ tư lệnh sửng sốt, mất thể diện ném được Cố Bất đến đỏ mặt, ổn ổn thần, trịnh trọng quỳ ngồi xuống, đem chính mình quân phục một nút buộc cởi ra, lộ ra bên trong da bắp thịt. Ngài, lần này đến thực sự lạp, Thẩm Phi Phi đoan chính ngồi hảo, đem trong miệng hạt dưa đụng được ca ca vang lên, sẽ chờ xem kịch vui. Kia căn cứ tư lệnh múc trên mặt đất khăn lông trắng cẩn thận quấn cũng may đao đem thượng. Sau đó đem mũi đao nhắm ngay bụng của mình. Rất lâu, ngoan nhẫn tâm, hét lớn một tiếng, liền thấy bên kia võ sĩ đao xoát một tiếng liền chui vào bụng của hắn. Trong nháy mắt một cỗ máu tươi ồ theo đao biên trống bọt khí toát ra đến. Bất quá có khăn lông trắng chặn, còn chưa có đô chảy xuống. Bị tắc ở, ôi, ôi, căn cứ tư lệnh đau hỏng rồi. Trên trán trong nháy mắt toát ra đại tích mồ hôi. Thượng thần a, thế nào mổ bụng tự sát như thế đau a? Sớm biết ta sẽ không luôn luôn buộc người khác mổ bụng tự sát. Hiện tại mình cũng phải làm như vậy. Bình thường hắn thế nhưng động một chút là buộc thủ hạ phát huy tinh thần võ sĩ đạo. Nhượng phạm sai lầm nhân mổ bụng tự sát. Lần này báo ứng, xuống chút nữa thống a, mới thống đến phân nửa, không đạt, Thẩm Phi Phi chưa có xem qua nghiện, một bên phun hạt dưa ra, một bên thúc giục, này tư lệnh quan các hạ, thế nào như thế nương a, mổ bụng tự sát còn mang ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Không được, a nha nha, tư lệnh quan nhẫn đau nhức, quát to một tiếng lại đi lý dùng sức thống đi, lần này thoáng cái liền thống rốt cuộc. Võ sĩ đao lưỡi đao tận số không có vào bụng, chỉ còn lại có một chuôi đao ở bụng phía trước. Sau đó đến a, biệt nét mực Thẩm Phi Phi phun ra một hạt dưa ra. Lại thúc khởi đến, thế nhưng, tư lệnh quan các hạ đã đau đến không được. Bên kia sắc bén lưỡi dao ở bụng hắn Lý Hoành, các, cắt đứt hắn bộ phận ruột nội tạng, phá hủy hắn rất nhiều khí quan, còn chảy bán thùng máu. Này đó đô mang đi hắn nguyên bản không quá trẻ tuổi thể lực. Nhượng hắn dần dần mất đi lực sinh mệnh. Nôn một chút, hắn phun ra một đại búng máu tươi. Sau đó liền mở mắt to từ từ mất đi khí lực. Hoài ở một bên, uy, sau đó kéo a, hướng bên phải kéo a. Thẩm Phi Phi thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lạnh giá mà bá đạo. Thế nhưng cái kia tư lệnh quan như là không nghe thấy tựa như. Động liên tục một chút tay chân khí lực cũng không có. Nhíu mày, Thẩm Phi Phi âm thầm cảm thán vận khí của mình không tốt. Gặp trước hùng bao căn cứ tư lệnh, diễn kịch cũng không thể diễn nguyên bộ. Các người ai đi giúp hắn một phen. Thẩm Phi Phi đưa mắt chuyển qua kia hai nàng vừa tiến đến liền phát hiện trốn ở góc tường run lẩy. Bảy một nam một nữ trên người. Hai người kia vẫn quần áo xốc xếch ôm cùng một chỗ. Không biết đang dở trò quỷ gì. Ta đến, Thủy Biên cô nương, cái kia hơn 50 tuổi nam nhân nhìn thấy Thẩm Phi Phi chú ý tới hắn. Biết hắn chạy trời không khỏi nắng, đắc ý theo góc tường bò ra, còn lấy lòng đối Thẩm Phi Phi cười cười, liền trèo đến cái trụ sở kia tư lệnh bên người đi. Biết nàng Thẩm Phi Phi ở nước R từng đã dùng qua tên. Nam nhân này là ai a? Lạnh lùng nhìn hắn, Thẩm Phi Phi suy nghĩ cấp tốc vận chuyển, rất nhanh tìm được đáp án. Nga, là hắn a. Thẩm Phi Phi nghĩ đến một người, một tia không thèm tươi cười quyển thượng khóe miệng của nàng. Lúc này, liền thấy nam nhân kia tượng cầu tựa như quỷ ở trên sàn nhà. Bắt được kia thanh võ sĩ đao, sắc mặt hiện ra một tia âm ngoan, hướng phía tư lệnh quan bên phải bụng chính là ra sức lôi kéo. Sau đó liền nghe thấy khúc khích một tiếng, kia phiến bụng bị sắc bén lưỡi đao cắt cái đại đại người. Bên trong nội tạng Đô Tây Lý khò khè muốn toát ra đến. Nhìn thấy thảm như vậy, nam nhân kia có chút sợ, tay run hạ, quay đầu lại nhìn Thẩm Phi Phi. Phát hiện Thẩm Phi Phi còn là một bộ lạnh nhạt xem kịch vui bộ dáng. Đành phải lại nhắm mắt lại tiếp tục đi lên một phen lưỡi đao. Quyển chặt đứt tư lệnh quan ruột. Lần này bị kia nam nhân một làm tư lệnh quan chỉ còn lại có ra tức giận. Hoài đảo ở nơi đó chỉ trắng dã khởi mắt đến. Hoàn thành, thủy biên cô nương, ngài có phải hay không có thể phóng quá chúng ta, bất giết chúng ta. Cái kia hơn 50 tuổi nam nhân vội vàng ly khai chỗ đó. Đầu gối đi về phía trước, quỳ đến Thẩm Phi Phi phía trước chó vẫy đuôi mừng chủ. Thị trưởng đại nhân phải không? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia hơn 50 tuổi nam nhân chính là bờ biển thị cái kia thị trưởng. Nữ nhân kia chính là của hắn thư ký. Lúc đó Thẩm Phi Phi ở y viện thời gian còn xem qua bọn họ liếc mắt một cái. Ta trốn đến nơi đây. Ha ha, thị trưởng đại nhân nịnh nọt đối Thẩm Phi Phi cười. Hắn biết trước mắt chính là zombie nữ vương, thế nhưng nàng có thể nói có thể cùng nhân bình thường giao lưu. Nói không chừng còn có nhân loại tư tưởng tồn tại, cùng với ở chỗ này chờ tử, không như đi phấn đấu một phen, nói không chừng còn có thể giành được của nàng thương hại sống sót. Nhiều người như vậy đều đã chết. Dựa vào cái gì gọi ta phóng quá ngươi a? Ta coi như là có công chi thần, ta đã cho ngươi bờ biển thị chính thức cư dân thân phận. Còn chưa có nhượng những thứ ấy quân cảnh đi vây bắt ngươi, thị trưởng đại nhân liếm mặt cẩn thận. Từng ly từng tí đáp trả, nga, cũng là Thẩm Phi Phi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Làm một thị trưởng, cư nhiên đem chính mình sai sót xem như là công tích đến khen. Này chính khách ra mặt thật đúng là không phải dày a. Bất quá thôi, hắn thất thố chính giơ đảo là cho nàng chiếm lĩnh bờ biển thị cơ hội. Thế nào coi như là có công lao? Được rồi, ta sẽ không nhượng zombie ăn của các ngươi, thực sự. Thị trưởng đại nhân nghe nói, nhìn về phía Thẩm Phi Phi vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Bất quá, các ngươi đi làm zombie đi đi, Thẩm Phi Phi hạ một câu nói. Thiếu chút nữa đưa hắn hồn dọa chạy. Thị trưởng đại nhân há to miệng, sửng sốt, một lát, đột nhiên đạn nhảy lên, kéo nữ nhân kia liền đi ra ngoài tốc độ chạy trốn mà đi. Lại không biết, Thẩm Phi Phi trong tay toát ra hai quả đậu tương bàn đại màu đen sương mù. Xông ra ngoài, thoáng cái biến mất đến bọn họ trong thân thể. Lập tức, hai người đứng bất động, vẫn duy trì chạy trốn giản thế. Qua hảo mấy giây sau này, bọn họ mới cứng ngắc xoay người lại, ôi ôi cười với Thẩm Phi Phi, sắc mặt đã sớm biến thành xanh trắng sắc, Thẩm Phi Phi bắt bọn nó trực tiếp biến thành zombie, còn là một đời zombie, cái này luôn luôn không làm thất vọng cái kia thị trưởng đại nhân bồi dưỡng đi. Bất xen vào nữa kia lưỡng zombie ở phòng truyền tin lý hội làm cái gì hoạt động. Thẩm Phi Phi một đường trực tiếp đi tới bên ngoài trụ sở. Ân, ngây thơ Lam A, nước biển thực sự là trong suốt A, không khí cũng không lỗi. Thẩm Phi Phi tâm tình thật tốt, nhảy lên trong căn cứ tối cao vật kiến trúc trên đỉnh. Phóng mắt nhìn đi, toàn bộ căn cứ đô ở trước mắt nàng, gió biển hỗn loạn một chút đẫm máu vị truyền tới. Thẩm Phi Phi phủ nhìn toàn bộ căn cứ. Bên kia căn cứ công sự thượng là zombie các tiểu đệ. Chúng nó chính đang cố gắng ăn nhiều đặc ăn nước R binh sĩ thi thể. Liếm dưới đất là có chút khô một nửa vết máu. Đem chỗ đó quét sạch, lấy chúng nó tốc độ. Đại khái sáng sớm ngày mai là có thể hoàn công. Bên kia là biển rộng. Từng chiếc chiến thuyền ngừng ở hải cảng. Còn chưa kịp dẫn người đào tàu. Xa xa. Là mấy chiếc gấp rút tiếp viện tàu chiến, ở trên mặt biển tuần tiễu không dám tới gần. Hừ hừ, bờ biển thị hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ ở Thẩm Phi Phi trong tay. Mấy chiếc kia đến viện trợ tàu chiến căn bản phiên bất khởi bất luận cái gì bọt sóng. không tới gần bờ biển hoàn hảo. Nếu như tới gần, nàng không để ý lại tới một lần tàn sát. Một tiếng huýt sáo dài phát ra rồi. Thẩm Phi Phi đứng ở vật kiến trúc chỗ cao nhất. Đối xa xa tàu chiến phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Trên đầu nàng vương miện là như vậy lóa mắt, kim lóng lánh, vũ trụ trên, một cái vệ tinh nhân tạo bận rộn ghé qua. Trung thực ghi chép tất cả. Trở lại đến thế giới các quốc gia. Hết chương.